Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3378, hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Hằng Thánh Vương đệ nhất 3378 chương hủy diệt luân hồi. Thánh Vương nói không sai, Tô Tử Mặc hồn phách vị trí nhân thư chi ở bên trong. Luân hồi Thánh Vương ý niệm khẽ động, liền có thể đưa hắn ngăn chặn. Hắn căn bản vô pháp cùng luân hồi Thánh Vương chống lại. Tà chủ, sơn trưởng, hỗn thế đại thánh các vị tại luân hồi Thánh Vương uy áp bên dưới, cũng vô lực phản kháng. Song phương chênh lệch quá xa, phía dưới chư thánh nhìn xem một màn này, cũng đều bất lực. Luân hồi Thánh Vương nhìn về phía người, thản nhiên nói. Chấp trưởng, thiên địa nhân, tam thư, ta liền nắm trong tay 3000 thế giới. Cái này phiến thiên địa lúc giữa, liền không có bất kỳ người nào có thể cùng ta tranh phong, liền coi như các ngươi chung vào một chỗ cũng là vô dụng. Ngươi nói không sai, Tô Tử Mặc nỗ lực chống cự lại hồn phách truyền đến áp lực thật lớn, cắn răng nói. Nhưng có một người, nhảy ra tam giới, không có ở đây ngũ hành, không vào luân hồi, lại càng không tại ngươi nhân thư ở trong. Vừa dứt lời, đại thiên thế giới phía dưới truyền đến một tiếng vang thật lớn. Oanh long long, long trời lở đất, một đoàn màu tím ánh lửa phá vỡ đại thiên thế giới hàng rào, chịu đựng luân hồi Thánh Vương uy áp, nghịch thế mà đi. Trong nháy mắt, liền tới đến đại thiên thế giới bên trên. Ánh lửa tản đi, hiện hóa ra một đạo thân ảnh. Người tới tóc đen áo bào tím, trong hai mắt thiêu đốt lên hai luồng ngọn lửa màu tím. Trên người tản ra một loại mênh mông thần bí khí tức, không ánh sáng không ám, vô thủy vô chung, vượt qua thời không, bao trùm tam giới. Võ đạo bản tôn Hàng Lâm, võ đạo bản tôn Thái Thủy vũ trụ, đã ổn định lại. Tại Thái Thủy trong vũ trụ, tại hắn ý niệm dẫn dắt xuống, thậm chí diễn hóa xuất 6 vị Thái Thủy Nguyên Linh. Đương nhiên, cái này 6 vị Thái Thủy Nguyên Linh mới vừa vặn ra đời, đối với trợ giúp của hắn có hạn. Nhưng ý vị này, võ đạo bản tôn lực lượng, đã tại 6 vị Thái Thủy Nguyên Linh bên trên. Mặc dù luân hồi Thánh Vương chấp trưởng, thiên địa nhân, tam thư, hắn cũng có sức đánh một trận, luân hồi Thánh Vương mượn nhờ tam thư, khống chế 3000 thế giới. Mà võ đạo bản tôn chính là Thái Thủy Vũ Trụ. Thái Thủy Vũ Trụ mới vừa vặn ra đời, lực lượng không sánh bằng tự nhiên, không sánh bằng diễn biến vô tận 5 tháng 3000 thế giới. Nhưng luân hồi Thánh Vương 3000 thế giới, dù sao xuất hiện vết rách. Thái Thủy Vũ Trụ cùng 3000 thế giới đối kháng, cuối cùng gặp là kết quả gì, người nào cũng không biết. Đây là một trận trước đó chưa từng có quyết đấu. Chứng kiến võ đạo bản tôn hiện thân, luân hồi Thánh Vương thần sắc bình tĩnh, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhìn đến, người đi ra đạo của chính mình rồi. Luân hồi Thánh Vương cười cười, nói, nàng không nhìn lầm người. Hả? Tô Tử Mặc sửng sốt một chút, không đợi hắn hỏi thăm, liền nghe luân hồi Thánh Vương tiếp tục nói. Chỉ tiếc, ta chuyện cần làm, người này là võ đạo chân thân cũng ngăn không được. Luân hồi Thánh Vương ánh mắt đại thịnh, bộc phát ra một cỗ khổng lồ vô cùng thần niệm, dũng mãnh vào. Thiên địa nhân, tam thư chi trong, O, N, G, thiên thư không ngừng lan tràn, hầu như muốn che đậy đại thiên thế giới. Nhân thư tựa hồ không chịu nổi loại lực lượng này, vô số trang sách toàn bộ rơi lả tả ở giữa không trung, mỗi một tờ đều nở rộ u ám hào quang, địa thư không ngừng lay động, âm tào địa phủ đất rung núi chuyển. Rất nhiều cung điện đều tại sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam thư đồng thời bộc phát, cỗ lực lượng này có thể nói hủy thiên diệt địa. Võ đạo bản tôn tâm thần đại chấn, khẽ quát một tiếng. Luân hồi, ngươi cuối cùng muốn làm cái gì? Luân hồi Thánh Vương hôm nay tư thế, căn bản không giống như là muốn cùng hắn quyết đấu, mà là muốn hủy diệt 3000 thế giới. Tô Tử Mặc đột nhiên ý thức được một sự kiện. Nếu như nói, luân hồi Thánh Vương làm hết thảy, là vì sinh mệnh Thánh Vương, vậy hắn hủy diệt 3000 thế giới, liền có sung túc lý do. Bởi vì, năm đó sinh mệnh Thánh Vương là cùng 3000 thế giới đối kháng mới vẫn lạc đấy. Nếu như là Thái Thủy Nguyên Linh, hoặc là Thiên Đạo Thánh Vương, căn bản vô pháp hủy diệt 3000 thế giới. Năm đó hỗn độn thanh liên liên thủ với sinh mệnh Thánh Vương, cũng chỉ là đem 3000 thế giới đánh ra vài vết rách. Nhưng hôm nay luân hồi Thánh Vương, xác thực cầm giữ có năng lực như thế. Thiên địa nhân, tam thư, hầu như bao quát toàn bộ 3000 thế giới, bao quát vạn vật chúng sinh, thiên đạo, đại đạo, vạn tộc chúng sinh sống và chết, đều ở trong đó. làm nổ, thiên địa nhân, tam thư, thì có thể hủy diệt đã xuất hiện vết rách 3.000 thế giới. Võ đạo bản tôn thần sắc ngưng trọng, đây là một cái vô pháp nghịch chuyển quá trình, nếu như, lại để cho hắn cùng với Luân Hồi Thánh Vương quyết đấu đại chiến, cả hai ai thắng ai thua, còn chưa biết được. Nhưng Luân Hồi Thánh Vương nếu là muốn hủy diệt 3.000 thế giới, lấy trước mắt hắn lực lượng, căn bản vô pháp ngăn cản. Hơn nữa, 3.000 thế giới hủy diệt, cũng có nghĩa là 3.000 trong thế giới làm cho có sinh linh, đều muốn vẫn lạc, kể cả chư thánh, cùng các vị đại thánh. Không ai có thể may mắn thoát khỏi, lực lượng kinh khủng như vậy, đã liền Luân Hồi Thánh Vương mình cũng không chịu nổi. Đồng dạng, võ đạo bản tôn cũng không được, Luân Hồi Thánh Vương sớm đã tồn tại hẳn phải chết chi tâm, hắn không chỉ có muốn rất sở hữu người chôn cùng, còn muốn chôn vùi mất toàn bộ 3.000 thế giới. Cái này là Luân Hồi Thánh Vương cuối cùng điên cuồng, tà chủ, sơn trưởng đám người cũng ý thức được chuyện này, tâm trung đô dâng lên một hồi thật sâu cảm giác vô lực. Cùng thiên địa lúc giữa đàn sinh nhất vị không có bất kỳ lực lượng ngăn được cường giả thời, một khi vị này cường giả lâm vào điên cuồng, tất cả mọi người đem gặp phải một trường hạo kiếp. Thiên địa chúng sinh có thể làm đấy, chỉ có chờ đối đãi các ngươi tận thế hàng lâm. Trong thiên địa, có người yêu hai tay nắm thật chặt cùng một chỗ, có cha mẹ đem hài tử chăm chú ôm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi. Có người thần sắc tuyệt vọng, khóc giống chảy nước mắt. Cũng có người nhắm hai mắt lại, chờ đợi cuối cùng một khắc đến. Hạo kiếp bên dưới, chúng sinh muôn màu, giờ khắc này, coi như vô cùng dài dằng dặc. Tô Tử Mặc cùng Điệp Nguyệt tâm hữu linh tê, tâm ý thông thông, đồng thời nhìn về phía đối phương. Hai người nhìn nhau cười cười. Ở kiếp này, bọn hắn đã từng oanh oanh liệt liệt, cuối cùng đi đến một lên, cái này liền vậy là đủ rồi. Thiên địa nhân, tam thư triệt để nổ, bộc phát ra một cỗ quét sạch 3.000 thế giới lực lượng kinh khủng, hủy diệt hết thảy, chư thánh, đại thánh hoàn toàn ngăn cản không nổi, rất nhanh hóa thành một đoàn huyết vụ. Vạn tộc chúng sinh càng thêm không chịu nổi, trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Vô số sinh mệnh tại tàn lụi, sơn xuyên đại địa đều tại tan vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tử Mặc thân là thiên đạo thánh vương, cũng chỉ là nhiều chi chống đỡ một lát, liền bị cái này cỗ lực lượng kinh khủng thôn phệ bao phủ, thân tử đạo tiêu. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong hư không, cũng chỉ còn lại có hai đạo thân ảnh. Võ đạo bản tôn cùng Luân Hồi Thánh Vương. Luân Hồi Thánh Vương nhìn thật sâu liếc võ đạo bản tôn, như cũ là cái loại này có chút ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Võ đạo bản tôn không có có tâm tư cùng thời gian đi lý giải. 3.000 thế giới đã ở sụp đổ vỡ vụn, loại này hủy diệt lực lượng, tại tan vỡ 3.000 thế giới phế tích ở bên trong, nhấc lên trùng trùng điệp điệp phong bạo, đem Luân Hồi Thánh Vương xé nát. Võ đạo bản tôn ở vào chỗ này trong gió lốc, cũng không cách nào tránh khỏi. Nhưng hắn nhưng không buông tha cho, hắn còn có người cuối cùng lựa chọn, chủ động làm nổ thái thủy vũ trụ. Lấy loại lực lượng này để đối kháng 3.000 thế giới hủy diệt phong bạo. Tại hai đại vũ trụ trong lúc nổ tung, tại hai đại thế giới phế tích bên trên tiếp tục diễn biến, ngược dòng tìm hiểu vũ trụ khởi nguyên. Nếu như có thể diễn hóa xuất càng nguyên thủy, càng cổ lão tầng một vũ trụ, liền có khả năng tại 3.000 thế giới hủy diệt phong bạo trong đạt được tân sinh. Nếu như vô pháp suy diễn đi ra, cái kia ý thức của hắn cũng đem quy về yên lặng, thân tử đạo tiêu. Trước đây, võ đạo bản tôn có thể ba lượt thành công diễn biến, đều được nhờ sự giúp đỡ 3.000 trong thế giới nguyên bản tồn tại cường đại sinh linh, đạo pháp ngân tích. Nhưng thái thủy vũ trụ lúc trước, cuối cùng là cái dạng gì nữa đây, không ai có thể cho hắn đáp án. Kế tiếp, thì có thể dựa vào chính hắn mà thôi diễn. Võ đạo bản tôn cũng không phải là không có đầu mối. Liền tại hắn diễn hóa xuất thái thủy vũ trụ về sau, liền bắt đầu một lần nữa trải vuốt đạo pháp của chính mình. Hắn đem 3.000 đại đạo khởi động nguyên vũ thế giới, xưng là Thái cực, cấp này đoạn nguyên vũ thế giới, âm dương sơ phân, diễn biến vạn vật. Sau đó, 3.000 đại đạo tan vỡ, hóa thành một phiến thiên địa chưa phân, mênh mông miều miều hỗn độn vũ trụ. Hỗn độn chi ở bên trong, ra đời âm dương quang ám, âm dương giao cảm, hóa sinh ngũ hành. Cấp này đoạn, võ đạo xưng là quá màu trắng, kế tiếp. Quá màu trắng vũ trụ tan vỡ, diễn biến thành một mảnh không có vật chất, không có có sinh mạng, không có đại đạo vũ trụ. Không ánh sáng không ám, vô thủy vô chung, chỉ là có một cái mơ hồ hình thức ban đầu. Đây là một cái hữu hình không chất vũ trụ. Cấp này đoạn, võ đạo bản tôn xưng là Thái Thủy, lại về sau, có lẽ sẽ đản sinh nhất cái càng thêm cổ lão nguyên thạch vũ trụ, vô hình cũng không chất. Chẳng những không có bất luận cái gì vật chất, liền cả cái gì hình thái hình dạng đều không có, dù là thân ở trong đó, cũng nhìn không thấy, sờ không được, không cảm giác được. Cấp này đoạn, võ đạo bản tôn xưng là Thái Sơ, nhưng đến tột cùng là có phải có Thái Sơ, tồn tại, Thái Sơ, lại sẽ là như thế nào, không có người biết được. 3000 thế giới tan vỡ, vạn vật hủy diệt, trống rỗng trong vũ trụ, không có bất kỳ sinh mệnh ngân tích, cũng không có bất kỳ thanh âm. U ám, lạnh như băng, cô tịch, chỉ có một chút ý niệm, trong bóng đêm chậm rãi lục lọi, một mình đi về phía trước. Cách chương.